Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, Hư Vô Thôn Viêm Dị Động. Canh thứ hai, Trung Châu, Trung Vực, rằng giặc trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, hai bóng người trên không trung chậm rãi bay qua, một nam một nữ, nam một đầu tóc bạc phiêu giật. Tuấn Mỹ trên dung nhan mang theo nụ cười thản nhiên. Lão sư, chúng ta cứ như vậy trở về sao? Thân ở sau lưng hắn xinh đẹp nữ tử do dự nửa ngày mở miệng hỏi. Một nam một nữ này, chính là từ cổ giới bên trong đi ra Trần Tiểu Minh cùng Tiêu Huân Nhi hai người. Tại cổ giới bên trong, nên nói đều nói rồi, nên đánh cũng đều đánh. Trần Tiểu Minh tự nhiên cũng thì không hề lưu lại hứng thú. Hồn Thiên Đế chung chính mình một chiêu, có thể hay không chống đỡ đều là cái vấn đề đâu. Trần Tiểu Minh nhưng không biết hồn tộc kế tiếp là như thế nào hành động đây. Là Hồn Thiên Đế chỉ huy hạ hồn tộc ẩn núp liệu thương, vẫn là Hồn Thiên Đế bị cái nào đột nhiên xuất hiện ra hỏa cho thừa cơ giết, sau đó thay vào đó đây. Bất quá những thứ này cùng hắn Trần Tiểu Minh cũng không quan hệ. Hắn chỉ cần chờ đợi cái kia nhân vật phản diện ra sân là được rồi. Dù sao, Tiêu Viêm là nhân vật chính. Thiên đạo sẽ không để một cái nhân vật chính dễ dàng như vậy trưởng thành. Ngốc đồ nhi, hồn tộc mục tiêu là cổ ngọc. Người cổ tộc cổ ngọc đều tới tay. Lại Hồn Thiên Đế không có đột phá đến đấu đế trước đó, hắn sẽ không đối cổ tộc hạ thủ. Sờ lên Tiêu Huân Nhi chán, bình thường đều thật thông minh nha, làm sao hiện tại như vậy đần đây? Cổ tộc mạnh bao nhiêu, Hồn Thiên Đế sẽ không biết sao? Không thành đấu đế, hắn như thế nào sẽ đối với cổ tộc ra tay? Cổ Nguyên đồng dạng biết điểm này, cho nên mới một chút cũng là không lo lắng cổ giới an ủi. Không phải vậy, hắn hiện tại nhất định sẽ lưu lại Trần Tiểu Minh uống trà. Nghe được Trần Tiểu Minh giải thích, Tiêu Huân Nhi hai mắt tỏa sáng, có chút ngượng ngùng xấu hổ đỏ mặt. Nàng vào xem lấy cổ tộc hoàn toàn lại là quên cổ tộc thực lực. Không thành đấu đế thì hồn tộc không nhất định có thể đánh thắng cổ tộc đâu. Vậy lão sư, chúng ta bây giờ liền trở về sao? Nhẹ nhàng hỏi lên. Tiêu Huân Nhi đối với Trần Tiểu Minh hiểu rất rõ, lần này lại là không có đi lỗ sâu không gian, tám thành là chuẩn bị tiếp tục đi dạo một chút. Không vội, tinh giới có Tử Kim giữ nhà, chúng ta đi khắp nơi đi, nhìn nhiều nhìn, huyết mạch bản nguyên cũng khôi phục, lúc trước định cho mình kế hoạch, cũng không xê xích gì nhiều, đấu khí đại lục chung quy là cái tiểu vị diện. Trần Tiểu Minh vẫn cảm thấy tìm đại vị diện cầu thả một cầu thả tương đối tốt. Thanh âm đàm thoại truyền vào Tiêu Huân Nhi trong tai, lại là để cái sau thân thể run lên. Theo Trần Tiểu Minh trong giọng nói, nàng nghe được một tia thâm ý. Lão sư, ngươi có phải hay không muốn rời đi? Nhỏ giọng mà do dự hỏi lên. Tuy nhiên đã sớm biết giờ khắc này sẽ tới, nhưng Tiêu Huân Nhi không nghĩ tới sẽ tới sớm như vậy. Không cần nói cái này, bồi ta thật tốt đi một chút đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, không có ở cái đề tài này phía trên nói thêm cái gì. Trần Tiểu Minh bóng người nhất động, trực tiếp hướng về thành phố nơi xa bay ra ngoài. Tiêu Huân Nhi sững sờ đứng tại chỗ, nhìn qua Trần Tiểu Minh bóng lưng rời đi, trong đôi mắt hơi hơi ẩm ướt, nhưng lập tức lại là gạt ra mấy phần nụ cười. Tay ngọc một vệt, dưới chân một chút. Lão sư, chờ ta một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Hồn giới, vách núi chỗ, đáng chết. Làm sao lại xua tan không rơi? Một mực khoanh chân ngồi tại bên vách núi Hồn Thiên Đế bỗng nhiên mở to mắt. Trong đôi mắt lửa giận bốc lên. Trong miệng nhịn không được quát. Hơi hơi cúi đầu, nhìn qua bụng vậy theo không sai không ngừng phai mờ chính mình sinh cơ vết thương. Ngân quang lóe ra, mặc cho hắn như thế nào đi luyện hóa, đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ. cái kia ngân mang dường như cắm rễ tại hắn huyết mạch bên trong đồng dạng. Không ngừng một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy chính mình sinh cơ. Để hắn không ngừng trôi qua. Đáng chết, khụ khụ khụ, trong miệng nhịn không được lại lần nữa mắng. Chỉ là miệng vết thương ở bụng lại lần nữa bạo phát. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng lại là chảy ra từng tia vết máu. Không thể mang xuống, trong mắt có quả quyết chi sắc. Hồn Thiên Đế lại là biết thật sự nếu không giải quyết vết thương này. Cái kia phiền phức của mình thì lớn, có khả năng muốn bị sinh sinh mài chết. Nhắm mắt ngưng thần, Hồn Thiên Đế thể nội hắc vụ lượn quanh, dưới thân đại trận màu đỏ ngòm chuyển động thời khắc. Từng sợi hồng mang bay ra, hướng về Hồn Thiên Đế miệng vết thương ở bụng mà đi. Hồng mang dung nhập vào trên vết thương. Bàng bạc khí huyết chi lực chữa trị lấy miệng vết thương ở bụng. Ngân sắc quang mang lấp lóe, cùng khí huyết chi lực không ngừng triệt tiêu lấy. Đếm hút ở giữa, ngân mang uy thế dường như yếu đi mấy phần. Hiểu hiểu, Hồn Thiên Đế gặp một trong vui. Không ngừng vận chuyển dưới thân đại trận, từng sợi khí huyết chi lực. Không ngừng suy yếu ngân mang uy thế. Mà Hồn Thiên Đế đồng thời điều động thể nội hắc vụ hướng về vết thương dựa sát vào mà đi. Thể nội trước đó cây A Hạ khôi phục đan dược, chẳng những phun trào lấy, muốn khôi phục thương thế, biên giới chỗ, theo dược lực khuếch tán, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Sau ba canh giờ, Hồn Thiên Đế mở mắt, trong mắt có thật sâu vẻ mệt mỏi. Ba cái canh giờ, ngân mang y nguyên lóe ra. Tuy nhiên vết thương khôi phục một chút điểm, nhưng trong cơ thể mình sinh cơ trôi qua tốc độ càng nhanh hơn. Biện pháp hữu hiệu, nhưng Hồn Thiên Đế không có nhiều thời giờ như vậy. Ngay tại Hồn Thiên Đế âm thầm đau đầu thời khắc, nhướng mày, ánh mắt không khỏi hướng tới đại trận một bên khác. Chỗ đó có một đạo hắc viêm bóng người chậm rãi tới. Liền ngươi cũng thụ thương, còn có ai có thể thương tổn được ngươi? Thôn phệ phía dưới chính mình mấy cái tử thể, giờ phút này hư vô thôn viêm khôi phục thực lực ngược lại là thật mau. Dù sao cái kia tử kim thần quang lợi hại hơn nữa, hư vô thôn viêm cũng là có thể thôn phệ, chỉ là tốc độ chậm một chút, không giống Hồn Thiên Đế. Đối mặt hào quang màu bạc kia, thúc thủ vô sách. Ta sự tình, không cần ngươi đến nhiêu nói. Hồn Thiên Đế sắc mặt băng lãnh, thể nội khí thế cũng không có như vậy thư giãn. Hắn đối với hư vô thôn viêm đồng dạng không yên lòng. Hắn Hồn Thiên Đế, ngay cả mình đều không tin, lại như thế nào sẽ tin người khác? Ha ha, để ta xem một chút, có lẽ ta có thể giúp một tay. Hư vô thôn viêm mỉm cười. Hiện đầy màu đen phù văn cánh tay duỗi ra, bóng người nhất động, thì đối với ngồi đấy Hồn Thiên Đế sờ lên, hư, quát lạnh một tiếng, nhìn qua hư vô thôn viêm động thủ, Hồn Thiên Đế thể nội đấu khí tuôn ra xuống mặt đất. Trong nháy mắt, một đạo hồng mang theo trước người nổ bắn ra mà ra, thẳng đến hư vô thôn viêm mà đi, bành. Phù văn tay trưởng đập vào hồng mang phía trên, trong nháy mắt một cỗ năng lượng bàng bạc khuếch tán mà ra. Hư vô thôn viêm bóng người nhất động, trực tiếp rơi vào cách đó không xa. Cười nhẹ, giờ phút này ánh mắt nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế. Chậc chậc, xem ra ngươi thật bị trọng thương. Âm thầm thổn thức, hư vô thôn viêm trong mắt lóe ra hào quang. Chính mình cũng bị thương, bất quá lại là so Hồn Thiên Đế muốn nhẹ nhiều lắm. Vừa mới thăm dò một phen, Hồn Thiên Đế thực lực giảm xuống cực kỳ nghiêm trọng. Giờ phút này nếu là đem hắn thôn phệ, cái kia thương thế của mình không nhưng có thể khôi phục. Càng là có thể một mực đạt tới đỉnh phong. Thời gian dần trôi qua, hư vô thôn viêm ánh mắt lộ ra từng tia vẻ tham lam. Thời khắc này Hồn Thiên Đế trong mắt hắn, cùng một con dê đợi làm thịt, không có bao nhiêu khác biệt. Bóng người không ngừng tới gần,